Kiếm Lai, chương 652, đứa bé ở trong góc kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thở dài một tiếng, vì sao nhất định phải vì người khác mà sống chuyện tập võ luyện quyền, thôi thành ảnh hưởng to lớn đối với Trần Bình An, không thể tưởng tượng. Câu nói vừa rồi, hiển nhiên có một nửa, Trần Bình An là đang cùng thôi thành người đã qua đời hứa hẹn, sinh tử có khác, vẫn xa xa hô ứng. Trần Bình An lắc đầu. Không phải như thế, ta vẫn luôn sống vì mình, chỉ là đi ở trên đường, sẽ có vướng bận, ta phải để cho một số người kính trọng, sống lâu ở trong lòng. Nhân gian không nhớ được, ta đến nhớ kỹ, nếu có cơ hội đó, ta còn phải làm cho người ta một lần nữa nhớ lại. Nàng lâm vào trầm ngâm, nhớ lại một ít chuyện cũ cực kỳ xa xôi. Sau khi Trần Bình An đi ra một đoạn đường, liền xoay người một lần nữa đi một lần nữa. Nàng cũng đi theo một lần nữa. Đường về, đây là điều Trần Bình An theo đuổi không sai, miễn cho kiếm linh hành tẩu phạm vi quá lớn trong dòng sông thời gian, xuất hiện vạn nhất. Thế gian chuyện ngoài ý muốn quá nhiều, không thể ngăn trở, đến thì đến. Nhưng ít nhất ở chỗ Trần Bình An ta, sẽ không bởi vì mình sơ sẩy, mà mọc cành nhiều lắm. Người hiểu ta nhất, Tề tiên sinh, bởi ta mà chết. Bọn họ ngồi ở trên đầu tường, giống như năm đó. Hai bên ngồi ở trên cầu vòm màu vàng. Trần Bình An hỏi, phải đi sao? Nàng nói, có thể không đi, nhưng lão Tú Tài ở đảo Huyền Sơn khổ sở chờ đợi, khả năng sắp đi văn miếu thỉnh tội. Trần Bình An nói, ly biệt ngắn ngủi, không tính là gì, nhưng mà tuyệt đối đừng một đi không trở lại. Ta có thể vẫn trông đỡ được, nhưng chung quy sẽ rất khó chịu lại không thể nói cái gì, chỉ có thể càng khó chịu hơn. Nàng cười nói, ta cùng chủ nhân, sinh tử cùng vạn vạn năm. Trần Bình An xoay người, đưa bàn tay ra. Nàng nâng tay lên, không phải nhẹ nhàng vỗ tay, mà là cầm tay Trần Bình An, nhẹ nhàng lay động. Đây là ước định thứ hai. Trần Bình An cười gật đầu, nói được, đều sẽ làm được. Nàng thu tay, hai tay vỗ nhẹ lên đầu gối, nhìn về phía tỏa man hoang thiên hạ cằn cỗi kia, cười lạnh nói. Hình như còn có mấy vị cố nhân già nua không chết. Trần Bình An nói, vậy ta sẽ cẩn thận hơn. Nàng nói, nếu như ta hiện thân, những tồn tại viễn cổ lén lén lút lút này, cũng không dám giết ngươi. Nhiều nhất chính là để cầu trường sinh của ngươi gãy đi. Một lần nữa tới, buộc chủ nhân cùng ta đi lên một con đường xưa. Trần Bình An lắc đầu nói, mặc kệ sau này ta sẽ nghĩ như thế nào, có thể thay đổi chủ ý hay không. Chỉ nói lập tức, ta đánh chết không đi. Nàng cười nói, biết rồi. Trần Bình An đột nhiên cười hỏi, biết chỗ lợi hại nhất của ta là cái gì không? Nàng nghĩ nghĩ, dám lấy hay bỏ, ví dụ như năm đó ở trong bức họa cuộn tròn núi sông của lão Tú Tài, sau khi Hướng Tuệ Sơn đánh ra một kiếm, ở giữa nàng cùng chữ Diêu, Trần Bình An liền lựa chọn. Nếu như sai, thật ra thì không có chuyện sau này. Một người nịnh nọt cùng với quyền thế, căn bản không xứng thay nàng xuất kiếm thiên địa. Nhân gian vạn năm sau, bao nhiêu người đầu gối mềm, sống lưng cong. Vô số kể, những người này thật sự nên nhìn tiên hiền nhân tộc vạn năm trước, làm thế nào vượt mọi chông gai, cầm kiếm leo cao, chỉ cầu chết, mở đường cho hậu thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua cuối cùng sau khi nhóm người này khẳng khái xong, loại hào quang nhân tính khác hẳn với thần tính, cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, hoặc là nói bị che giấu. Năm đó con rối con kiến hôi do thần linh tạo ra. Sở dĩ là con kiến hôi, liền ở chỗ tồn tại thấp kém trời sinh, không đơn giản là tuổi thọ ngắn ngủi của nhân tộc đơn giản như vậy. Chính bởi vì như thế, ban đầu mới có thể được thần linh cao cao tại thiên, coi là con kiến dưới chân vạn năm không rời, chỉ có thể không ngừng cung cấp hương khói cho đông đảo thần linh, cho lấy, trừ cái đó ra. Tính mạng không khác gì cỏ rác, lúc ấy, từng vị thần linh kim thân quan sát đại địa, thật ra có một số tồn tại. Nhận ra biến cố nhân gian, chỉ là dựa vào chuyện hương khói nhân gian ngưng tụ rèn luyện kim thân, đề cập căn bản thần linh trường sinh, hơn nữa lợi ích to lớn, không thể tưởng tượng, quả thực chính là một nguồn suối lấy mãi không hết dùng mãi không cạn, cho nên có một số thần linh làm như không thấy, có một số thì là không cho là đúng, căn bản không cảm thấy nghiền chết một đám kiến hôi, cần tốn bao nhiêu khí lực. Nhưng kết cục cuối cùng diễn biến đến nước này. Đương nhiên còn có một cái tất nhiên ngẫu nhiên, tỉ như thủy hỏa chi tranh. Ngoại lệ lớn nhất, đương nhiên là chủ nhân đời trước của nàng, cùng với mấy vị thần linh còn lại, nguyện ý coi một nhóm người nhỏ, coi là người trong đồng đạo chân chính. Đó là sự sợ hãi của kiếm thuật và vạn pháp nhân gian. Trần Bình An lắc đầu, nhẹ giọng nói, tâm ta tự do. Sau đó Trần Bình An cười nói, những lời như thế này, trước kia chưa từng nói với ai, bởi vì nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Nàng thì thào lặp lại bốn chữ kia, tâm ta tự do. Trần Bình An lại bị lão đại kiếm tiên ném về trong thành trì. Nạp Lan Giả Hành đã xuất hiện ở cửa, hai người cùng nhau đi vào Ninh Phủ. Nạp Lan Giả Hành nhẹ giọng hỏi, là lão đại kiếm tiên kéo qua. Trần Bình An gật gật đầu, không nói thêm gì. Thật ra thì việc đi đêm của Nạp Lan Giả vốn không phải lo lắng nhiều, nếu đã biết là lão đại kiếm tiên làm thì càng yên tâm hơn. Nhưng Trần Bình An lấy tiếng lòng nói, Nạp Lan Gia Gia, nói một tiếng với Bạch Ma Ma, có chuyện muốn thương lượng, ngay tại tiểu thiên địa bên giới tử. Sắc mặt Nạp Lan Giả Hành nghiêm túc, nghị sự với tiểu thư. Trần Bình An cười nói, cùng nhau, bốn người tề tụ ở diễn võ trường. Trần Bình An liền mang chuyện kiếm linh nói đại khái một lần, chỉ nói tình hình hiện tại đại khái, không liên quan nhiều nguồn gốc. Nạp Lan Giả Hành và Bạch Luyện Xương hai vị lão nhân, giống như nghe thiên thư, hai mặt nhìn nhau. Tiên kiếm thay nghén mà sinh chân linh, là một trong bốn thanh tiên kiếm trong truyền thuyết, vạn năm trước đã là thanh có sát lực lớn nhất. Cùng lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô xem như bạn cũ. Chữ diêu còn tốt, thần sắc như thường. Sau đó giới tử thiên địa nơi diễn võ trường này nổi lên gợn sóng, đi ra một vị nữ tử cao lớn quần áo tuyết trắng, đứng ở bên cạnh Trần Bình An, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn phía chữ diêu. Chữ diêu nhướng mày, kiếm linh cười nói, yên tâm, ta rất nhanh sẽ đi. Chữ diêu nói, người không đi, thì sao? Kiếm linh nhìn chăm chú chỗ mi tâm chữ diêu, mỉm cười nói, có chút ý tứ, dứng với chủ nhân nhà ta. Trần Bình An trong lòng biết sắp hỏng rồi, quả nhiên, chữ diêu cười lạnh nói, không có, thì không xứng sao, có xứng không, người nói thì tính sao. Trán của Nạp Lan Dạ Hành đều là mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Bạch Luyện Xương càng căng cứng, vô cùng căng thẳng. Kiếm linh cười nói, không tính, được rồi. Chữ diêu cười ha ha. Trần Bình An mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, 18 loại võ nghệ hoàn toàn không có đất dụng võ, lúc này nói thêm một chữ cũng là sai. Kiếm linh ngáp một cái, đi thôi, thân hình vốn đã phiêu miểu bất định, dần dần tiêu tán. Cuối cùng ở dưới sự hộ tống của Trần Thanh Đô, phá vỡ màn trời kiếm khí trường thành, đến Hạo Nhiên Thiên Hạ bên kia, còn có lão Tú Tài hỗ trợ che giấu tung tích, cùng nhau đi hướng Bảo Bình Châu. Trên đường đi xa, lão Tú Tài cười tủm tỉm hỏi, thế nào? Kiếm linh nói, cũng không tính là nữ tử xinh đẹp gì. Lão Tú Tài nhẹ nhàng chà sát tay, vẻ mặt xấu hổ nói, nơi nào là nói cái này? Kiếm linh ồ một tiếng, người nói Trần Thanh Đô à? Từ biệt vạn năm, hai bên ôn chuyện, tán gẫu rất tốt. Lão Tú Tài nhăn mặt, cảm thấy lúc này thời cơ không đúng, không nên hỏi nhiều. Kiếm linh cúi đầu nhìn tòa đảo Huyền Sơn kia, thuận miệng nói, Trần Thanh đều đáp ứng cho thêm một người đi. Tổng cộng ba người, người ở Văn Miếu bên kia có một cái công đảo. Lão Tú Tài căm tức nói, cái gì, mặt mũi của tiền bối lớn bằng trời, mới đáng giá một người. Trần Thanh Đô này đều là muốn tạo phản sao, không ra thể thống, làm càn đến cực điểm. Kiếm linh nói, ta có thể để Trần Thanh Đô không cho đi một ai, lần này tới lần khác, vậy mặt mũi của ta có đáng giá bốn người không? Lão Tú Tài đại nghĩa lăng nhiên nói, sao có thể để tiền bối đi một chuyến kiếm khí trường thành? Ba người chỉ có ba người, Trần Thanh Đô đều không phúc hậu, người đọc sách chúng ta, một thân hạo nhiên khí, vẫn phải giảng lễ nghĩa liêm sỉ. Kiếm linh lại cúi đầu, đó là giao long câu kia, lão Tú Tài theo liếc mắt, hậm hực nói. Chỉ còn lại có chút tôm tép, ta thấy thì thôi đi. Ở đảo Huyền Sơn, giữa giao long câu cùng Bảo Bình Châu, cầu vồng trắng cùng khói xanh chợt lóe rồi biến mất, nháy mắt đi xa trăm ngàn dặm. Đừng nói là kiếm tiên ngự kiếm, cho dù là phi kiếm đưa tin vượt châu cũng không có tốc độ kinh người như vậy. Kiếm linh nâng một tay lên, ngón tay khẽ nhúc nhích. Lão Tú Tài vươn cổ nhìn, có chút lo sợ bất an, thử hỏi. Đây là làm chi? Kiếm linh lạnh nhạt nói. Nắm sổ sách, lão Tú Tài thật cẩn thận hỏi. Ghi sổ ai? Lục Trầm. Hay là lão đạo mũi châu thối của Quan Đạo Quan? Kiếm Linh mỉm cười nói, nhớ ngươi gọi mấy tiếng tiền bối. Lão Tú Tài vô cùng đau đớn nói, sao có thể như thế, thử nghĩ ta tuổi mới bao nhiêu, bị bao nhiêu lão gia hỏa mở miệng một tiếng gọi ta là Lão Tú Tài. Ta lần nào để ý, tiền bối là tôn xưng, Lão Tú Tài cùng Tú Tài chua xót kia, đều là diễn xưng. Có mấy người tất cung tất kính gọi ta Văn Thánh Lão gia, phần sốt ruột này, phần sầu khổ này, ta tìm ai nói đây? Kiếm Linh thu hồi tay, mắt nhìn tông môn trên biển đồng thời đứng sừng sững chính thần chính vũ sư, thần tướng Nam Thiên Thiên Môn, hỏi. Bạch Trạch lựa chọn như thế nào? Lão Tú Tài cười nói, làm cái lựa chọn tốt, muốn chờ một chút xem sao. Kiếm Linh hỏi, thù lao này, Lão Tú Tài lắc đầu nói, không tính. Còn tính như thế nào, tính trên đầu ai, người cũng không còn. Kiếm Linh cười nhạo nói, người đọc sách bản lĩnh tính sổ thật không nhỏ. Lão Tú Tài gật đầu nói, cũng không phải, thật lòng mệt mỏi. Kiếm Linh quay đầu, không đúng, Lão Tú Tài hậm hực nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể đi kiếm khí trường thành, phiêu lưu quá lớn, thật ra ta nói có thể lấy tính mạng đảm bảo, văn miếu bên kia con mẹ nó kê tặc. Chết sống không chịu đáp ứng. Cho nên chia một bộ phận công đức trên đầu đệ tử bế quan của ta, dùng hết. À thánh nhất mạch, không có mấy ai hào kiệt, keo kiệt, chỉ là thánh hiền không hào kiệt, tính là thánh hiền gì. Nếu ta hôm nay tượng thần còn ở văn miếu cùng lão nhân dương mắt nhìn chăm chăm. Sớm mẫu thân hắn giảng đạo lý cho á thánh nhất mạch. Cũng oán ta, năm đó thời điểm nở mày nở mặt, ba tòa học cung và toàn bộ thư viện. Người người vót nhọn đầu mời ta đi dạy học, kết quả mình ra mặt mỏng, làm bộ làm tịch, rốt cuộc là nói ít, bằng không lúc ấy liền một lòng một dạ khiêng quốc nhỏ đi học cung, thư viện, hôm nay Tiểu Bình An không phải người đọc sách giống như sư huynh, khẳng định là một sọt lớn. Về chuyện Lão Tú Tài tự tiện dùng hết công đức kia của chủ nhân mình, Kiếm Linh thế mà không có nửa điểm dao động cảm xúc, giống như làm như thế, mới đúng khẩu vị của nàng. Về phần Lão Tú Tài nói cái gì lấy tính mạng đảm bảo, nàng đều xấu hổ phát sợ thay Tú Tài chua xót bên cạnh này, không biết xấu hổ nói cái này, mình như thế nào người không ra người quỷ không ra quỷ thần không ra thần, hắn sẽ không rõ ràng. Hạo nhiên thiên hạ hôm nay có ai có thể giết được ngươi? Chỉ thánh tiên sư tuyệt đối sẽ không ra tay, lễ thánh càng là như thế, á thánh chỉ là có tranh đấu đại đạo với văn thánh hắn, không dính chút ân oán cá nhân nào. Lão Tú Tài tự mình gật đầu nói, không dùng thì phí, sớm dùng hết càng tốt, đỡ cho đệ tử kia của ta biết, ngược lại bực mình, có phần liên lụy này, vốn đã không phải chuyện gì tốt. Một nhánh này của ta, thực không phải ta hướng trên mặt mình dán vàng, ai cũng tâm khí cao học vấn tốt, phẩm hạnh hơn hào kiệt cứng rắn, đứa nhỏ này Tiểu Bình An đi qua ba châu, du lịch bốn phương, cố tình một chỗ thư viện cũng chưa đi. Đã biết thái độ đối với nho gia văn miếu chúng ta, học cung cùng thư viện như thế nào. Trong lòng nghẹn tức, ta thấy tốt lắm, như vậy mới đúng. Kiếm Linh cười nói, thôi xàm, Lão Tú Tài vẻ mặt mờ mịt nói, ta từng thu vị đệ tử này sao, ta nhớ rõ mình chỉ có đồ tôn Thôi Đông Sơn mà. Kiếm Linh nói, ta trái lại cảm thấy thôi xàm, có khí độ tiền nhân nhất. Ai nói không phải chứ, Lão Tú Tài vẻ mặt hoảng hốt, lẩm bẩm. Ta cũng có sai, chỉ tiếc không có cơ hội sửa sai, cuộc đời chính là như thế, biết sai có thể sửa là rất tốt, biết sai lại không thể sửa nữa, hối hận cũng không yên lòng, đau cũng không yên. Chỉ là Lão Tú Tài rất nhanh quét đi lo lắng trong lòng, vuốt râu mà cười. Người đi không thể đuổi, người đến còn có thể đuổi, mình đây không phải thu cái đệ tử bế quan sao? Trước kia là thế hệ nào? Tuổi ta còn nhỏ, nhưng hai người một bối phận. Trong hoàng hôn, bên quán rượu, núi trùng điệp có chút nghi hoặc, sao ban ngày Trần Bình An vừa đi không bao lâu, lại tới uống rượu. Cửa hàng rượu làm ăn không tệ, đừng nói là không rảnh bàn, ngay cả chỗ trống cũng không có một cái, điều này làm cho Trần Bình An tâm tình tốt hơn một chút khi mua rượu. Trên núi có một bình rượu rẻ nhất, hắn hỏi, đây là, Trần Bình An bất đắc dĩ nói, gặp phải chút chuyện, chữ diêu nói với ta không tức giận. Nói đến mức chắc như đinh đóng cột cái loại này thật sự không tức giận, nhưng ta luôn cảm thấy không giống mà. Núi non cũng không hả hê, an ủi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ diêu nói chuyện, chưa bao giờ quanh co lòng vòng, cô ấy nói không tức giận, khẳng định là thật sự không tức giận, cô suy nghĩ nhiều. Trần Bình An trả lời một câu, dầu dĩ nói, đại trưởng quầy, tự ngươi nói đi, ta nhìn chuẩn người khác, hay là ngươi nhắm. Lúc này núi chập trùng có thể yên tâm thoải mái cười trên nỗi đau của người khác rồi. Nhị trưởng quầy kia uống thêm mấy bình nữa đi, cửa hàng chúng ta có rượu, ống nước, quy củ cũ, gương mặt quen thuộc, ngoại trừ vừa mới phá cảnh, thì không ghi nợ. Trần Bình An xách bầu rượu cùng đũa, đĩa đồ ăn ngồi xổm ven đường, bên cạnh là một kiếm tu tử quỷ thường đến đây làm ăn, loại một ngày rời khỏi rượu là muốn chết. Long Môn Cảnh, tên là Hàn Dung, giống như Trần Bình An, mỗi lần chỉ uống một đồng tuyết hoa tiền trúc hải động thiên tử. Trước kia Trần Bình An lại nói với Điệp Trướng, loại khách hàng này, cần phải lôi kéo cho khuôn mặt tươi cười, lúc ấy Điệp Trướng còn có chút sửng sốt, Trần Bình An đành phải kiên nhẫn giải thích. Tử quỷ bằng hữu đều là tử quỷ, hơn nữa thích ngồi một tổ uống rượu, so với những người cách vài bữa uống một bình rượu ngon, người trước mới là người tốt hận, không thể cách bàn rượu không mấy bước quay đầu lại ngồi xuống. Trên đời này toàn bộ một chùy làm ăn, đều không phải là mua bán tốt. Lúc ấy núi chập trùng vẫn còn rất nghiêm túc, những câu nói tự nhận là vàng ngọc lương ngôn này, ghi chép từng câu vào sổ sách, khiến cho Trần Bình An ở bên cạnh nhìn mà buồn chết. Vị đại trưởng quầy này của chúng ta thật không biết làm ăn, cửa hàng mười mấy năm này mở như thế nào. Mình mới làm bao phục trai được mấy năm, chẳng lẽ mình buôn bán, thật sự có chút thiên phú đáng nói sao? Hàn Dung cười hỏi, nhị trưởng quỹ, uống rượu giải sầu sao? Thế nào, tay thiếu, đuổi ra rồi sao? Không có việc gì, Hàn lão ca ta là lão thủ trong bụi hoa, truyền thụ cho ngươi một đạo cẩm nang rượu kế, coi như là tiền rượu, như thế nào? Khoản mua bán này, có lời. Trần Bình An nhai rau tương, uống một ngụm rượu, thoải mái nói. Nghe ngươi xong, mới có thể nói ra những lời dám chó. Huống chi ta chính là đi ra uống rượu nhỏ, hơn nữa, ai truyền thụ ai cẩm nang rượu kế, trong lòng không biết rõ. Trên tường cửa hàng vô sự bài, Hàn lão ca viết cái gì, uống rượu quên sạch sẽ. Ta cũng không rõ, cửa hàng nhiều vô sự bài như vậy, cũng chỉ có một khối như vậy. Tên dán mặt tường, cảm tình Hàn lão ca ngươi coi cửa hàng chúng ta là nơi ngươi tỏ tình. Vị cô nương kia còn dám tới cửa hàng ta uống rượu. Hôm nay tiền rượu, ngươi trả hai phần. Đừng có mà, huynh đệ nói chuyện tiền tổn thương giao tình. Năm ngón tay Hàn Dung nâng chén, chậm rãi uống rượu một ngụm, sau đó thổn thức nói. Chúng ta nơi này, nhiều côn đồ, nhưng si tình, hiếm lạ giống ta. Về sau nếu ta thực thành, ôm mỹ nhân về. Ta coi như cửa hàng ngươi hiển linh, về sau bảo đảm đến hoàn nguyện, đến lúc đó 5 đồng tiền rượu tuyết hoa, trực tiếp cho ta 2 bình. Trần Bình An cười nói, dễ nói, đến lúc đó ta lại tặng ngươi 1 bình. Hàn Dung hỏi, thật sao? Trần Bình An gật đầu nói, chỉ là 1 đồng tuyết hoa tiền. Hàn Dung thất vọng nói, quá không đáng chú ý, đường đường nhị trưởng quầy, tuổi trẻ tài cao, xuất sắc, trẻ tuổi tuấn ngạn như long phượng trong loài người. Trần Bình An cười mắng, dừng lại, Hàn lão ca, ta nôn rượu, ngươi đền ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía xa núi trùng điệp, hai người trò chuyện rất vui vẻ, có chút vui vẻ thần phục, vị nhị trưởng quầy này thật sự có thể trò chuyện. Trần Bình An còn nói hắn là thật tâm thích uống rượu ở kiếm khí trường thành bên này, bởi vì trên rất nhiều bàn rượu bên Hạo Nhiên Thiên Hạ, cũng một chén rượu, quyền bính đại giả chén sâu. Người có quyền bính thì uống chén cạn. Hàn Dung hắc hắc cười, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nhị trưởng quỹ, người đọc sách nhiều, có thể giúp ta nghĩ mấy câu thơ chua chết người hay không? Tiêu chuẩn không cần quá cao, liền. Tàng Mộng Thanh Thần đến rót rượu. Như vậy, ta thích cô nương kia, cố tình uống tốt một ngụm này. Nếu ngươi giúp đỡ lão ca một chút, mặc kệ hữu dụng vô dụng, ta quay về chuẩn bị giúp ngươi kéo một bàn lớn tử quỷ tới đây. Không uống hết 10 vò rượu, về sau ta sẽ mang họ ngươi. Ngươi coi bài văn là uống rượu, có tiền thì một bát bưng lên bàn A, không có chuyện tốt như vậy. Trần Bình An lắc đầu nói, lại nói lão tử còn chưa thành thân, không thu nhi tử. Hàn Dung bưng chén rượu lên, hai chúng ta tình cảm sâu đậm, trước buồn một người, tốt xấu cũng làm ra một bài cho lão ca nhi, cho dù là một đôi lời cũng được A, không làm nhi tử. Làm tôn tử được không? Trần Bình An giơ bát rượu lên, ta quay đầu ngẫm lại, nhưng nói câu lương tâm, thì hứng đại phát không nổi, phải xem rượu đến không đúng chỗ. Hàn Dung lập tức quay đầu hướng về phía núi hô lớn. Đại trưởng quỹ, ta tính tiền vò rượu nhị trưởng quỹ này. Núi Trùng Điệp gật gật đầu, luôn cảm thấy nếu Trần Bình An nguyện ý an tâm bán rượu, nhắm chừng không cần mấy năm, cũng có thể mang cửa hàng lên đầu tường đi. Một vị nữ tử trẻ tuổi vóc người thon dài khoan thai đi đến trước mặt nhị trưởng quỹ đang giải thích thế nào là phi quang, cho Hàn lão ca, nàng cười nói, có thể làm trễ nãi Trần công tử một lát công phu hay không? Trần Bình An cười gật đầu, quay đầu nói với Hàn Dung. Người không hiểu lại không quan trọng, nàng nghe hiểu được là được. Trần Bình An cùng nữ tử kia cùng nhau đi ở trên đường cái, cười nói. Dù cô nương có lòng, người đến chính là Du Hiệp, nữ tử khiến Phạm Đại Triệt nhớ thương mà đứt ruột đứt gan. Du Hiệp thần sắc hơi mất tự nhiên, chỉ là rất nhanh liền chậm rãi nói. Chuyện đêm đó, ta nghe nói, tuy rằng ta và Phạm Đại Triệt không thể đi đến cuối cùng, nhưng ta vẫn muốn đích thân đến nói lời xin lỗi Trần công tử. Dù sao sự tình bởi vì ta mà ra, liên lụy Trần công tử bị oan uổng. Có lẽ nói như vậy không thích hợp, thậm chí sẽ làm cho Trần công tử cảm thấy ta nói lời khách sáo hư tình giả ý. Bất kể như thế nào, ta vẫn hy vọng Trần công tử có thể thông cảm cho Phạm Đại Triệt. Hắn người này thật sự rất tốt, là ta có lỗi với hắn. Nếu Phạm Đại Triệt là người không tốt, ta cũng sẽ không bị hắn mắng. Trần Bình An nói, ai còn chưa có thời điểm uống rượu nhiều. Nam tử say rượu, nhắc tới tên nữ tử, khẳng định là thực thích, về phần say rượu mắng chửi người, thì hoàn toàn không cần coi là thật. Đa tạ Trần công tử, Du Hiệp là một cái vạn phúc, vậy ta liền không quấy rầy Trần công tử uống rượu với bằng hữu nữa. Sau khi Du Hiệp đi, Trần Bình An quay về cửa hàng bên kia, tiếp tục đi ngồi uống rượu, Hàn Dung đã đi rồi, đương nhiên không quên hỗ trợ tính tiền. Núi Non Trùng Điệp hỏi, chuyện gì? Trần Bình An cười nói, chính là chuyện Phạm Đại Triệt, Du Hiệp giúp bồi tội. Châu Chập nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn không phải là sợ chọc giận Trần Tam Thu. Trần Tam Thu ở trong mấy cái đỉnh núi to nhỏ của mấy công tử Phạm Đại Chi, nhưng lại là người đầu tiên đem ghế dựa. Trần Tam Thu nếu nói nặng lời, sau này Du Khang đừng hòng lăn lộn ở đó nữa. Trần Bình An cười cười, không nhiều lời, nào có đơn giản như vậy. Trần Bình An đột nhiên nói, chúng ta đánh cược, Phạm Đại Chi có xuất hiện hay không? Hắn gật đầu nói, ta cá là hắn sẽ xuất hiện. Trần Bình An cười cười, vừa muốn gật đầu, Núi Non liền đổi giọng nói, không cược nữa. Trần Bình An có chút tiếc hận, Núi Trùng Điệp cảm thấy mình không đánh cuộc, quả nhiên là đúng, không ngờ nửa nén hương đã tới rồi. Trướng Trùng Điệp đảo mắt trắng, Phạm Đại Triệt đến quán rượu bên này, do dự dự. Cuối cùng vẫn muốn lấy một bầu rượu, ngồi xổm bên cạnh Trần Bình An. Trần Bình An cười nói, dù cô nương nói là nàng có lỗi với ngươi. Phạm Đại Triệt cúi đầu, mặt đầy nước mắt, cũng không uống rượu, cứ như vậy bưng bát rượu. Trần Bình An nhấc bát rượu, nhẹ nhàng chạm vào bát trắng trong tay Phạm Đại Triệt, sau đó nói. Đừng nghĩ quẩn, hận không thể ngày mai đánh giặc, cảm thấy chết ở phía nam kiếm khí trường thành là được. Phạm Đại Triệt uống cạn chén rượu trong miệng. Làm sao ngươi biết? Trần Bình An nói. Đoán. Phạm Đại Triệt nói. Đừng vì quan hệ của ta, hại ngươi không thể làm bằng hữu với Tam Thu. Hoặc là các ngươi vẫn là bằng hữu, nhưng trong lòng có khúc mắc. Trần Bình An cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Phạm Đại Triệt gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Trần Bình An nói. Hôm nay ngươi không tới tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Phạm Đại Triệt cười khổ nói. Hảo ý tâm lĩnh, nhưng vô dụng. Trần Bình An nói, lúc này, khẳng định ngươi sẽ khó chịu. Ruồi mũi vo ve như sấm, kiến qua đường như núi cao. Ta có một biện pháp, ngươi có muốn thử xem không? Phạm Đại Triệt nghi hoặc hỏi, cách gì? Trần Bình An cười nói, đánh một trận, đau giống như đau lòng, sẽ dễ chịu hơn chút. Phạm Đại Triệt nửa tin nửa ngờ nói, không phải ngươi chỉ tìm cơ hội đánh ta một trận chứ? Ném cho ngươi một bát rượu, ngươi lại thù dai như vậy. Trần Bình An nói, không tin thì thôi. Chẳng qua cuối cùng Phạm Đại Triệt vẫn đi theo Trần Bình An đi về phía góc phố. Không đợi Phạm Đại Triệt kéo ra tư thế đã bị một quyền quật ngã. Sau khi ngã xuống đất mấy lần, cuối cùng mặt mũi Phạm Đại Triệt đầy vết máu. Lảo đảo đứng dậy, loạng choạng đi trên đường. Trần Bình An kết thúc công việc, vẫn khí định thần nhàn như cũ. Đi ở một bên, quay đầu cười hỏi. Thế nào? Phạm Đại Triệt lau mặt, buông tay, ngẩng đầu mắng. Thật dễ chịu, ta trở về như vậy, không chừng đám người Tam Thu sẽ cho rằng ta thật sự nghĩ quân. Trần Bình An cười nói, các đại lão gia nôn chốt máu tính là gì, bằng không cứ uống miễn phí rượu Trúc Hải Động Thiên của ta. Nhớ rõ trả tiền rượu rồi đi, về phần cái bát trắng kia thì thôi, ta không phải loại người đặc biệt tính toán chi li, không nhớ được loại việc nhỏ này. Trần Bình An dừng bước, ta có chút chuyện, Phạm Đại Triệt một thân một mình đi về phía cửa hàng. Trần Bình An xoay người cười nói, không dọa ngươi chứ, là thiếu niên Trương Gia Trinh kia. Trương Gia Trinh lắc đầu, nói, ta là muốn hỏi chữ ổn kia, dựa theo bổn ý của Trần Tiên Sinh, nên giải thích thế nào? Trần Bình An nói, ổn, còn có một giải thành ba chữ, người không vội, kỳ ý cùng chậm tương cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là chậm lại không sai, cuối cùng cầu nhanh, cho nên cấp. Trương Gia Trinh cân nhắc một lát, hiểu ý cười, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo kia, hỏi. Trần Tiên Sinh, ta tập võ luyện kiếm đều không được, như vậy ta về sau vừa có nhàn hạ, Tiên Sinh cũng ở phụ cận cửa hàng, như vậy ta có thể thỉnh giáo Trần Tiên Sinh giải tự không? Trần Bình An cười nói. Đương nhiên có thể, ta về sau sẽ thường xuyên đến bên này. Trương Gia Trinh mở trừng hai mắt, Trần Bình An quay đầu nhìn lại, là chữ Diêu. Trương Gia Trinh cáo từ rời đi, xoay người chạy đi. Trần Bình An bước nhanh đi đến, nhẹ giọng hỏi, sao lại tới đây? Chữ Diêu hỏi, lại uống rượu rồi. Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ, một thân mùi rượu, nếu dám cả gan đánh chết, không nhận nợ, không phải sẽ bị đánh cho gần chết sao? Chữ Diêu đột nhiên giắt tay hắn, hai người đều không nói gì, cứ như vậy đi qua cửa hàng, đi trên đường cái. Chữ Diêu hỏi, sao huynh không nói gì? Trần Bình An nghĩ nghĩ, học người nào đó nói chuyện. Trần Bình An à, về sau cho dù ngươi may mắn cưới vợ, quá nửa cũng là kẻ thiếu tâm nhãn. Chữ Diêu phá lệ không nói gì, trầm mặc một lát, chỉ là tự cười lên, nheo lại một cái, giơ lên một tay về phía trước. Ngón cái cùng ngón trỏ giữ khoảng cách hơn tấc, giống như lẩm bẩm. Thích chút như vậy, cũng không có. Chữ Diêu có chút nghi hoặc, phát hiện Trần Bình An dừng bước không tiến lên, chỉ là hai người vẫn như trước nắm tay nhau. Vì thế chữ Diêu quay đầu nhìn lại, không biết vì sao, môi Trần Bình An run rẩy, khàn khàn nói. Nếu có một ngày, ta đi trước, huynh làm sao bây giờ? Nếu như còn có con của chúng ta, các người làm sao bây giờ? Sớm đã không phải thiếu niên giày rơm ngõ nê bình kia, lại càng không phải Trần Bình An đứa nhỏ lưng đeo thảo dược sọt kia. Cạc cạc, chỉ vừa nghĩ đến điều này, đã có chút đau lòng, sau đó rất thương tâm. Nỗi khổ có thể nói cuối cùng cũng có thể từ từ tiêu tan. Chỉ có sự thương cảm lén lút che giấu, chỉ biết băm nhỏ, tụ tập ít thành nhiều, năm này qua năm khác, giống như một người câm cô độc, trốn ở góc phòng trong lòng, cuộn mình lại, đứa bé kia chỉ ngẩng đầu lên. Liền lặng lẽ đối diện với mỗi một người sau khi lớn lên. Cách chương.